Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Kỳ Ngộ. Thanh Khư nhìn về phía trước vách núi, lấy thanh tiêu kiếm chém sắt như chém bùn, đào xuyên sơn vách tường không khó, nhưng ít nói được tiêu tốn 2 ngày thậm chí 3 thiên thời ngày. Mà dựa theo Chu Quy Nhất lời giải thích, trong hang núi tồn tại một cỗ sức mạnh thần bí. Mỗi ngày đều sẽ bạo phát một lần. Đó mới là bọn họ chân chính sát chiêu. Vạn Kiếm Sơn ở đắc tội rồi Lạc Lâm Vương thất dưới tình huống vẫn có thể truyền thừa đến nay. Cũng là bởi vì tổ địa bên trong tồn tại cổ lực lượng thần bí này. Lần lượt trợ giúp bọn họ giết chết xâm lấn cường địch mới có thể tiếp tục chống đỡ. Cái kia cỗ sức mạnh thần bí liền luyện khí thành cương cường giả đều có thể giết chết. Thanh Khư thần sắc trở nên ngưng trọng. Nhất định phải ở đó cỗ sức mạnh thần bí bạo phát trước ly khai ngọn núi 1000 mét. Đào khai sơn vách tường đã không thiết thực. Thanh Khư lập tức xoay người. Hướng về trong hang núi bộ đi. Cứ việc Chu Quy Nhất lừa gạt hắn. Có thể có một chút nhưng không sai. Hang núi này đúng là Vạn Kiếm Sơn dùng để thu gom rất nhiều bảo vật quý giá tàng bảo nơi. Theo hắn đạp vào sơn động. Bên trong không ít quý giá trí cực đan dược. Khoáng vật, thần binh, áo giáp, sôi nổi ở trước mắt. Bất quá chân chính đứng đầu nhất thiên tài địa bảo. Vạn Kiếm Sơn nhất định sẽ vật tẫn kỳ dụng. Chuyển hóa thành thực lực. Còn lại phần lớn thuộc về tạm thời lợi có cần hay không đồ vật. Tỷ như chưa rèn thành thần binh hàng đầu khoáng vật. Vẫn còn chưa hoàn toàn chín muồi hàng đầu linh dược chờ chút những thứ đồ này số lượng không ít. Thanh Khư từng cái đảo qua. Không chút khách khí đem toàn bộ chuyển vào cá nhân không gian. Hắn đang ngại cá nhân không gian quá mức trống trải. Trước mắt đem Vạn Kiếm Sơn bảo khố rời hết quyền tác bổ sung. Duy nhất để hắn có chút tiếc nuối là. Ở đây chút thu gom vật bên trong hắn cũng không có phát hiện tải đạo đồ vật. Ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý. Nếu như tải đạo đồ vật thật sự dễ dàng như thế liền có thể thu được. Liền sẽ không có người không tiếc nắm 5 cấp. 6 cấp, thậm chí còn 7 cấp thần binh áo giáp tiến hành trao đổi. Hang núi này trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào nguy cơ. Thanh Khư vây quanh sơn động đi rồi một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở giữa hang núi. Sơn động trung ương nhất có vẻ khá là trống trải. Như một cái loại cỡ lớn sân bóng rổ. Đường kính vượt qua 30 mét. Có thể nhất vị trí trung tâm nhưng cũng không phải gì đó đất trống. Mà là một căn trụ đá, vừa nhìn đường kính 3 mét trên dưới, phẳng phất chống đỡ lấy toàn bộ sơn động giống như trụ đá. Toàn bộ sơn động duy nhất ly kỳ chỗ chính là này căn trụ đá. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư tại thạch trụ trên quét chỉ chốc lát. Sau một khắc, thanh tiêu kiếm rộng mở ra khỏi vỏ. Bén nhọn mũi kiếm mang theo bán tán loạn kiếm khí chém trúng trụ đá. Thanh tiêu kiếm cùng trụ đá va chạm. Càng là truyền ra một trận kim thiết tương giao cảm giác. Thanh Khư trực cảm thấy trong tay thanh tiêu kiếm mạnh mẽ chấn động. Lực phản chấn khiến cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Mà trước mắt trụ đá. Dĩ nhiên chỉ có điều rơi xuống một khối to bằng móng tay đá vụn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không có chờ Thanh Khư làm rõ này căn trụ đá rốt cuộc chất liệt gì có thể chống đối 3 cấp thần. Binh phong mang. Này căn chịu đến công kích trên trụ đá một luồng uy áp kinh người cấp tốc ấp ủ. Trực tiếp tác dụng đến tinh thần của hắn tầng mặt. Chỉ chờ nguồn sức mạnh này bộc phát ra tựa hồ là có thể đem tinh thần của hắn đánh tan hoàn toàn. Đây là, ta lúc trước cảm giác được vẻ này kiếm ý. Thanh Khư ánh mắt rộng mở rơi xuống này căn trên trụ đá. Hắn lúc trước ở bên ngoài sơn động cảm ứng được vẻ này hơn xa ở Thái Nhất kiếm ý. Càng là từ này căn trên trụ đá phát ra. Mắt gặp này cỗ ẩn chứa ở trong cột đá kiếm ý lực lượng càng ngày càng ngưng tụ. Một luồng đại khủng bố tựa hồ đem từ trên trời giáng xuống. Lấy thế tồi khô lạp hủ dập tắt tất cả sinh linh. Thanh Khư tròng mắt co rụt lại. Khắp toàn thân tinh khí thần bỗng nhiên bạo phát. Ở thế giới tinh thần bên trong một đạo huy hoàng kiếm ý hung hãn ngưng tụ. Khác nào mặt trời mới lên ở hướng đông. Ánh sáng vạn trượng, ong ong, hầu như ở Thanh Khư bốc lên kiếm ý toàn lực ngăn cản đồng thời. trụ đá trong đó vẻ này ấp ủ mà thành kiếm ý đã tiếp theo bộc phát ra. Rộng rãi, mênh mông, rừng rực, cuồng bạo, cỗ kiếm ý này phảng phất một luồng dập tắt tính bão táp tinh thần. Bao phủ bát phương, mang theo đốt trời nấu biển sức mạnh mênh mông cuồn cuộn đánh tới. Đứng mũi chịu sào Thanh Khư vẫn còn không tới kịp có cái khác phản ứng. Hắn thế giới tinh thần bên trong cái kia một vòng mọc lên ở phương đông mà lên mặt trời mới mọc. Liền như tao ngộ rồi tận thế núi lửa. Bị mãnh liệt bùng nổ dung nham nhấn chìm. Huy hoàng ánh kiếm trong khoảnh khắc bị oanh kích tan vỡ đến mở. Cũng ở một khắc tiếp theo vỡ vụn tứ phương. Oanh, liệt nhật nổ tung. Thế giới tinh thần bên trong cái kia vòng liệt dương ở dung nham dòng lũ trong đó toàn diện bạo phát. Phóng ra vô tận ánh kiếm. Chói lọi tứ hải, huy hoàng liệt nhật, tựa hồ mưu toan đem này dày đặc nham thạch nóng chảy dòng lũ hết thảy bốc hơi lên. Dập tắt hư vô, nhưng mà, này vầng mặt trời chói chang cứ việc ở dung nham dòng lũ sinh tử áp bức bên trong bùng nổ ra vô tận. Hào quang, đem mênh mông tương dương đốt thành hư không? Thay vào đó dày đặc nham thạch nóng chảy dòng lũ sức mạnh thực sự quá bàng bạc. Lớn lao. Bị trở thành hư không khu vực rằng co không tới chốc lát. Càng nhiều hơn hủy diệt dòng lũ dĩ nhiên đi theo từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Đầy dãy mảnh này bị huy hoàng liệt nhật đốt cháy dập tắt hư không. Lần thứ hai đem vùng hư không này hoàn toàn tràn ngập. Đêm này vòng bùng nổ liệt nhật nhấn chìm mà xuống. Ầm ầm ầm, Thanh Khư tinh thần rung bần bật. Khắp toàn thân tinh khí thần. Ở thế giới tinh thần bên trong cái kia một vòng huy hoàng liệt nhật bị thao thiên nham tương sóng. Thần nổ nát chìm ngập chớp mắt hầu như muốn triệt để tan rã. Kịch liệt đả kích, không ngừng để hắn bởi vì tinh khí thần kịch tổn hại cả người giật mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch, càng bởi vì tinh thần hao tổn dẫn đến không cách nào đối với thân thể khống chế mà trở nên thất. Khiếu chảy máu, còn tiếp tục như vậy. Kiếm ý băng diệt, kiếm ý. Trên thực tế chính là một cái người tu hành tinh khí thần cô đọng đến mức tận cùng tống hợp thể. Thậm chí có thể xưng được là sinh mệnh chi nguyên. Tinh thần tan vỡ. Hay là chỉ là bị trở thành người sống đời sống thực vật. Tương lai như là được cái gì chữa trị tinh thần trí bảo thượng năng tỉnh lại. Chỉ khi nào kiếm ý tan vỡ. Tinh thần, tinh khí, tinh huyết ba người đem cùng lúc tan rã. Chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết một cái. Thời khắc sống còn, Thanh Khư khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Hai cấp thiên phú kiếm đạo làm cho hắn đem tự thân kiếm ý thuần túy đến mức tận cùng. Nguyên bản mưu toan chống lại vẻ này dung nham dòng lũ huy hoàng liệt nhật ở trong chớp mắt hóa. Thành một vị liệt diễm tinh linh, trực tiếp hòa vào liệt diễm dòng lũ trong đó. Có thể dù chỉ như thế. Cuồn cuộn dòng lũ mãnh liệt bao phủ, vẫn cứ làm hắn kiếm ý hình thành liệt diễm đại dương bên trong một chiếc thuyền đơn độc gió. Lúc nào cũng có thể bị liệt diễm dòng lũ nhấc lên thao thiên hải sóng dập tắt. Cũng may, trên trụ đá bộc phát ra kiếm ý chung quy chỉ là trong thời gian ngắn tồn tại. Theo này vòng kiếm ý bạo phát kết thúc, thế giới tinh thần bên trong dung nham dòng lũ chậm rãi tản đi. Cái kia một vòng suy yếu đến tắt sắp tới ánh nến rốt cục ngoan cường chống đỡ được. Hô, Thanh Khư thật dài thở dài ra một hơi. Một luồng trước nay chưa có suy yếu dâng lên trong lòng. Tinh huyết, tinh khí, tinh thần ba người cực hạn giống như hao tổn. Để hắn thời khắc này chỉ muốn nằm trên đất. Không nhúc nhích, mài kiếm ý, chính là đúc kiếm mới. Nếu như nói mượn thái nhất kiếm bên trong kiếm ý mài rũa tinh thần. Chỉ là tương đương với nắm một khối đá mài dao đem kiếm ý của hắn mài đến càng sắc bén. Như vậy, giờ khắc này trên trụ đá kiếm ý đối với kiếm ý của hắn đánh bóng thì tương đương với dùng một thanh búa lớn, đem kiếm ý của hắn một lần nữa rèn luyện. Không, không chỉ là một lần nữa rèn luyện. Đơn giản là đem kiếm ý của hắn ném vào nóng bỏng luyện thiết hỏa lò trong đó. Nấu lại đúc lại. Như kiếm ý của hắn có thể gánh nổi này loại nấu lại đúc lại thống khổ. Thì sẽ bị đắp nặn càng hoàn thiện. Như là đỡ không được. Tự nhiên chỉ có thể hóa thành nước thép. Phai mờ tiêu tan. Cũng may. Hắn chống đỡ nổi. Thanh Khư nhắm mắt lại. Tinh khí thần kịch liệt hao tổn như là đổi thành người thường. Tất nhiên giống như là tổn thương nguyên khí nặng nề. Không có 1-3 năm ngày đừng hòng khôi phục. Nhưng, hai cấp khôi phục đặc tính thời khắc này lần thứ hai phát huy ra cái kia hiệu quả kinh người. Liền tự thân giải phóng đều có thể ở trong thời gian ngắn chữa trị lại đây. Huống hồ chỉ là đơn thuần tinh khí thần hao tổn. Không tới 4 tiếng, Thanh Khư đã lần nữa khôi phục nguyên khí. Sau đó hắn lập tức nuốt phục lên bổ sung tinh khí thuốc. Điều chỉnh tự thân tinh khí thần. Mưu toan lần thứ hai đem nuôi đến đỉnh cao. Mới vừa kiếm ý xung kích dĩ nhiên để hắn hiểu được. Chu Quy Nhất trong miệng cái gọi là có thể đưa hắn đánh chết sức mạnh thần bí. Chỉ đúng là cỗ kiếm ý này. Cỗ kiếm ý này, đại khái cần 30 tiếng sẽ ấp ủ đến một cái đỉnh cao. Do đó không tự chủ được bộc phát ra. Một khi gặp phải công kích, ấp ủ kiếm ý cũng sẽ sớm bạo phát. Hơn nữa, bởi vì gặp phải công kích mà bộc phát ra kiếm ý so với 30 tiếng tích lũy một lần vô chủ tính. Bùng nổ kiếm ý càng sợ lực sát thương. Nếu như không phải là bởi vì cỗ kiếm ý này đặc tính cùng Thanh Khư Đông Dương kiếm ý mơ hồ tương tự. Nếu như không phải Thanh Khư có hai cấp thiên phú kiếm đạo ngay lập tức động tất cỗ kiếm ý này đặc tính. Do đó để tự thân kiếm ý ẩn giấu ở cỗ kiếm ý này công kích trong đó. Khiến hai cái hết khả năng hòa làm một thể. E sợ vừa nãy, kiếm ý của hắn dĩ nhiên băng diệt. Cần biết, hắn ngoại trừ kiếm ý phù hợp trên trụ đá bùng nổ kiếm ý cùng với có hai cấp thiên phú kiếm đạo bên. Ngoài, bản thân tinh thần cấp bậc đã đến 34 cấp. So với luyện khí thành cương cường giả không kém chút nào. Có thể nhưng suýt nữa bị đợt thứ nhất kiếm ý đánh tan. Bởi vậy có thể thấy được. Như đổi thành cái khác luyện khí thành cương cường giả bước vào hang núi này. Đơn giản là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Chẳng trách Vạn Kiếm Sơn có thể dựa dẫm này tổ địa. Lần lượt diệt xâm lấn đại địch. Bất quá, Thanh Khư trong mắt mơ hồ lập lòe tinh quang. Trong trụ đá ấp ủ bùng nổ kiếm ý đối với hắn mà nói. Hay là hung hiểm. Nhưng, chưa chắc đã không phải là một hồi kỳ ngộ. Một lần đủ để tinh thần hắn lột xác. Thậm chí cuối cùng tự mình thức tỉnh kỳ ngộ. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.